Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 362, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Mạc Cầu liền bắt đầu tìm kiếm liên quan tới bí cảnh tin tức cửa bên ngoài có quan hệ bí cảnh sự là tuyệt mật nghiêm cấm tiết lộ, ở chỗ này lại cơ hồ là mọi người đều biết. Thành như tổ địch lời nói, cơ bất khả thất, dĩ vãng, tiến bí cảnh có nghiêm khắc nhân viên khống chế, không phải nội môn tinh nhuệ đệ tử không thể vào trong. Mà lại nhưng phàm tiến nhập bí cảnh đệ tử cơ hồ từng cái thắng lợi trở về, cực kỳ hâm mộ hắn người. Lần này có lẽ là đại địch xâm phạm, tông môn khuếch trương vào trong danh ngạch mới có bọn họ chuyến này. Nhưng ngay cả như vậy, vậy không phải người người đều được. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, đến nỗi bí cảnh tình huống bên trong, lại rất ít có người biết được, nghe ngóng mấy ngày còn là không rõ lắm. Bất quá rất hiển nhiên, bên trong đồ tốt không ít, nếu không cũng sẽ không để một vị đạo cơ tu sĩ nhớ thương. Ba thành, không phải là không thể tiếp nhận. Sư đệ, phường thị một góc một vị mắt tam giác lén lén lút lút nam tử ngăn lại Mạc Cầu đường đi. Nghe nói, ngươi đang hỏi thăm bí cảnh sự, Mạc Cầu nhíu mày, không sai, vị này sư huynh thế nhưng là có tin tức gì? Hắc hắc, nam tử cười khẽ, thật là có, nói, đưa tay hướng một bên ốc xá nhất dẫn, đi vào tòa, tốt, loại địa phương này, cự ly đạo cơ tiền bối tọa trấn chi địa vậy không bao xa, gần như không có khả năng gặp được nguy hiểm. Hơi chút chần chờ, liền theo đi vào. Sư đệ thật sự là vận khí tốt a, nam tử vào nhà hậu chủ động châm trà đổ nước, vẻ mặt cảm khái. Mấy năm trước cũng không phải ai đều có thể tiến bí cảnh, chỉ có trong nội môn người nổi bật mới có tư cách. Lại nói, người ta quen biết bên trong, nhưng phàm nhập bí cảnh, đều thu hoạch tương đối khá. Nha, Mạc Cầu gật đầu, có đúng không, sư đệ đừng không tin. Nam tử lắc đầu, nói, thiên vân phong lý nguyên cảnh ngươi nghe nói qua sao? Hắn mấy năm trước bất quá luyện khí thập tầng, hiện nay, đã là luyện khí viên mãn, có hy vọng đạo cơ. Lý sư huynh, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc, bởi vì hắn đi tới bí cảnh, cũng là bởi vì đi tới bí cảnh. Nam tử gật đầu, Lý nguyên cảnh Mạc Cầu đương nhiên biết tại hắc ngục bên trong tự nhận biết lúc trước phụ trách vây giết Bạch Cốc Giật. Khi đó tu vi của người này mặc dù không tệ lại tính không được xuất sắc. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà luyện khí viên mãn. Phải biết con đường tu hành càng về sau càng khó, nhất là sau cùng hai tầng, 10 năm không có tiến bộ cũng là bình thường. Ổn ổn tâm thần, hắn ôm quyền chắp tay. Chưa thỉnh giáo, Thương Vũ Phong ngoại môn đệ tử Lỗ Thử, người xưng địa thử chính là ta. Nam tử cười đầy tới trà nước, nguyên lai là Lỗ sư huynh. Mạc Cầu hiểu rõ, cái này người hào xưng Thương Vũ phái Bách Hiểu Xanh tu vi mặc dù không cao, lại là nổi danh giao du rộng lớn. Xem ra sư đệ nghe nói qua tên của ta. Lỗ Thử tự đắc nhất tiếu, đưa tay theo trên thân lấy ra một mai ngọc giản. Sư đệ, xem trước một chút đồ vật bên trong, Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, thần niệm chỉ là hướng trong quét qua, trên mặt tựu lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước tiên nhìn, Lỗ Thử ra hiểu, Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, lúc này trầm xuống tâm đi, thầm vận thần niệm xem kỹ trong ngọc giản tin tức. Thật lâu, mới mặt lộ nghiêm túc buông xuống ngọc giản. Nghĩ không ra, hắn than khẽ, tông môn vì đạt được bí cảnh trong đồ vật vậy mà bỏ được hạ như thế tiền vốn. Đó là bởi vì đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Thử cười nói, linh dược khó tìm, nhất là ngàn năm phần lấy trên linh dược, càng là thiếu một gốc là một cây. Cho dù là tại Lăng Vân Sơn Mạch vậy không thế nào phổ biến. Mà chỗ này bí cảnh, nghe nói đã phong bế gần ngàn năm, bên trong tự có đại lượng linh dược. Mạc Cầu gật đầu, hắn trước đây từng tính toán tại Xích Hỏa Phong lấy luyện đan mà sống, sở dĩ chưa thành cũng là bởi vì khuyết thiếu linh dược. Chút ít linh dược còn chưa tới phiên trong tay hắn tựu bị nội môn hạch tâm đệ tử chia cắt hoàn tất. Ngàn năm linh dược đối với đạo cơ tiền bối, vậy có lực hấp dẫn thật lớn. Lỗ Thử tiếp tục mở miệng, cũng là bởi vì đây, tông môn mới có thể hạ như thế tiền vốn. Chỉ cần ngươi có thể thu thập được đủ nhiều linh dược, đan dược, pháp khí, công pháp, đều có thể đổi. Thậm chí tựu liền trúc cơ đan cũng có thể. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, trong lòng đã là có chút gia tốc. Trúc cơ đan, chỉ cần là luyện khí tu sĩ, ai không nghĩ có được. Mà trong ngọc giản chỗ nhớ, đến lúc đó tông môn cung cấp vật tư, trong đó đâu chỉ trúc cơ đan một loại. Tựu liền thượng phẩm pháp khí tông môn truyền thừa bí pháp, thần thông, đều có thể hối đoái. Muốn nói không tâm động kia tất nhiên là giả. Sư huynh, mặt lộ trầm ngâm, Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng. Ngươi có chuyện nói thẳng chính là, ha ha, Lỗ Thử cười to, sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Nói, hắn lần nữa lấy ra một vật đặt ở thân trước. Kỳ thực vi huynh là chuyên môn bán đồ, sư đệ mời xem kiện pháp khí này như thế nào. Mạc Cầu cúi đầu, đây là một thanh phi kiếm, lưỡi kiếm hai mặt đều có ba hạt bảo châu tán đặt vào hỗn hoàng linh quang. Hạ phẩm pháp khí, chất liệu phổ thông. Sư đệ khách khí, Lỗ Thừa cười lắc đầu. Thứ này chất liệu như thế nào được cho phổ thông, sợ là nói nó thấp kém, đều là tán dương. Mạc Cầu nhíu mày, bất quá, Lỗ Thừa cười thần bí, cong ngón búng ra, lưỡi kiếm hai mặt sáu hạt bảo châu đột nhiên bay ra, hiện ra bên trong lục cái hố. Nơi này, lại nội tàng huyền cơ. Chữ vật, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, hảo tâm tư, bất quá sư huynh, đây có gì dùng? Sư đệ sợ là không biết các ngươi tại tiến vào bí cảnh chi trước túi chữ vật đều cần cấm pháp phong kín, để phòng có người bên trong no bụng túi tiền riêng. Lỗ Thừa cười nói, không phong cũng được nhưng lúc đi ra túi chữ vật cần giao cho tông môn tiền bối kiểm tra, bên trong dược vật linh quáng đều tịch thu. Cho nên, các ngươi đại khái suất chỉ có thể mang theo tùy thân pháp khí đi vào, trên thân không có vật khác. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu hiểu rõ, bất quá sư huynh, ngươi nơi này tựa hồ có thể giấu đồ vật vậy có hạn mà lại không thể thả đưa linh dược. Linh dược phần lớn cần chuyên môn đồ vật cất đặt nếu không, hội đại mất linh tính thậm chí không thể dùng. Đến nỗi linh quáng, nói thật ngần ấy địa phương, thả linh thạch đều hiền biệt khuất, đã hết xử lý linh quáng lại có thể thả bao nhiêu. Như muốn dùng cái này đem đồ tốt mang ra, gần như không có khả năng. Xác thực, Lỗ Thừa gật đầu, mấy cái này địa phương không gian không lớn, bỏ đồ vật cũng không nhiều, nhưng sư đệ tựa hồ quên cái khác. Hắn cười thần bí theo trên thân lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay đan lô. Có thể thả vật này, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, bí cảnh trong có linh dược nếu như thông thạo luyện đan thuật người mang theo cái đan lô đi qua chẳng phải là. Hai thứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Thừa thấy thế cười khẽ, nói, hết thảy 600 linh thạch. 600, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, phi kiếm kia phẩm chất thấp kém, giá trị nhiều nhất 2-30 linh thạch đan lô vậy không siêu 50 linh thạch. Vậy mà bán 600, cái này nào chỉ là bạo lợi, sư đệ không nên cảm thấy quý. Lỗ Thừa lắc đầu, ta có thể cam đoan, ngươi cầm thứ này, có thể tiến nhập bí cảnh, không hội dẫn tới bất luận cái gì lật. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sư đệ nếu không tin ta có thể lập xuống ước thư, ví như sư đệ bởi vì vật này gây phiền toái, Lục Mỗ nguyện gấp 10 bồi thường. Lỗ Thừa tự đắc nhất tiếu, yên tâm, ta Lục Mỗ người tại Thương Vũ phái pha trộn mấy chục năm, điểm ấy thành tín vẫn phải có. Ngô, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, linh thạch trong tay ta có phần gấp, có thể hay không dùng những vật khác đến đổi. Có thể, Lỗ Thừa hai mắt sáng lên, bất quá vì huynh muốn căn dặn một câu chuyện này sư đệ tiến về không muốn ra bên ngoài nói, nếu không có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Minh bạch, đợi cho hai người tách ra, sắc trời đã tối. Lỗ Thừa vẻ mặt hưng phấn, Mạc Cầu thì biến sắc lạnh nhạt, chỉ có chính hắn biết trong lòng gợn sóng. Pháp khí ngược lại cũng thôi, ngược lại là đối phương cung cấp một ít tin tức nhường trong lòng hắn cuồng nhiệt hơi có chút không kịp chờ đợi. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu cất bước đi hướng phường thị phía nam. Không bao lâu, hắn tại nhất chỗ đình viện trước dừng lại, gõ cửa một cách, bị một người dẫn, đi vào hậu viện. Trong nội viện, một vị mặt mũi tràn đầy da đốm mồi lão già nằm tại trên ghế xích đu chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Hàn lão, Mạc Cầu tiến lên, khom người mở miệng, Ngô, Hàn lão phí sức mở hai mắt ra, quét mắt Mạc Cầu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chúng ta trước đây gặp qua gặp qua, Mạc Cầu gật đầu, xác thực bất quá, đã có 10 năm gần đây, vãn bối đương thời người mang một sợi thiên tuyền linh hỏa. Thiên tuyền linh hỏa, Hàn lão mắt lộ ra bừng tỉnh, chậm rãi gật đầu. Ta nhớ ra rồi, kia là ta trong cuộc đời chỉ có mấy lần nhìn thấy tiên thiên linh hỏa thời điểm. Đáng tiếc, kia linh hỏa quá yếu, nếu không vậy rơi không đến trên người ngươi. Hẳn là lớn tuổi, hắn tiếng nói chậm chậm nói liên miên lải nhải thật lâu mới ngừng lại được. Lần này, ngươi dùng nhiều tiền chuyên môn đến thấy ta cần làm chuyện gì? Tuổi già sức yếu tinh thần không tốt hắn, sớm đã theo vị trí cũ trên lui xuống tới. Về sau, chỉ cầu an hưởng tuổi già. Lần này sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì tông môn có việc hỏi, không thể không như thế. Mạc Cầu biết được tin tức chuyên môn dùng nhiều tiền thỉnh đối phương tại hôm nay đằng suất không đến, chỉ vì gặp mặt một lần hỏi thăm mấy vấn đề. Hàn lão, Mạc Cầu không có nhiều lời, trực tiếp đưa tay lấy ra một vật đưa tới. Vật này, còn xin đánh giá 1-2, đây là một thanh dài ước chừng 3 thước cổ pháp trường kiếm, thân kiếm tựa hồ là bằng đá, bên trên có đạo đạo tựa như lôi điện chém vào qua dấu vết. Hàn lão gật đầu, đưa tay hơi nâng trường kiếm, thủ đoạn run rẩy, kém một chút nhường kiếm thoát tay rơi xuống đất. Hàn lão cẩn thận, lớn tuổi, không còn dùng được, lắc đầu than nhẹ nhất thanh, Hàn lão lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nổi lên yếu ớt linh quang, hướng về trường kiếm. Ồ, Ngô, Pháp Bảo kiếm phôi, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn Mạc Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu tử này trên thân, ngược lại là nhiều lần có đồ tốt, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không dám, Mạc Cầu chắp tay, Hàn lão, không biết lấy kiếm phôi, như thế nào mới có thể tế luyện. Hắn đã từng thử qua, làm gì dù cho lấy cửu hỏa thần long thiêu đốt cũng không thể luyện hóa mảy may. Tế luyện, Hàn lão cười khẽ, đây chính là pháp bảo, liền xem như đạo cơ tu sĩ, vậy cực ít có người có thể thành công tế luyện. Cho dù là kiếm phôi. Hắn hơi chút trầm ngâm, mắt lộ ra trầm tư thật lâu mới chậm âm thanh mở miệng. Cũng là không phải là không có hy vọng, chỉ bất quá dù cho có thể làm được cũng chỉ có thể dẫn động một kích chi lực, ngươi nhất định phải biết. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, đầy đủ, còn xin Hàn lão chỉ điểm. Đinh, Hàn lão không vội mà trả lời, ngược lại là cong ngón búng ra, lúc này trường kiếm ngâm khẽ kiếm âm thanh du dương. Pháp bảo kiếm phôi, tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không biết như thế nào mới có thể đem nó luyện thành chân chính pháp bảo. Mạc Cầu trong lòng hơi động, xin lắng tai nghe, cách chương.